cứ lạnh lùng đi rồi anh sẽ mất em. Chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng chớm lạnh tanh dậy từ sớm, cả tối hôm qua cô có thể ngủ ngon giấc được, có chút gì đó mệt mỏi nhưng cô lại muốn đi dạo vào sáng sớm, ngắm cái cảnh bình minh ở đất Mỹ. Anh khẽ mở cửa bước ra để tránh làm hai người kia thức giấc. Anh ừ tê, anh vừa bước ra thì ca, anh cũng bước ra, cô hẹn mà gặp, cả hai người đều dậy rất sớm và cùng lúc bước ra ngoài. Anh dậy sớm vậy, cô hỏi, ánh mắt hơi ngưỡng mộ nhìn anh, lạnh thế này mà anh chỉ mặc một áo thun dài tay trong khi cô phải mặc cả áo khoác bên ngoài và đội mũ len. Ừ, anh lại trả lời ngắn gọn, cô thấy hơi hụt hẫng, sao anh lạnh lùng quá vậy, cô thở dài và cúi chào anh. Em đi ra ngoài, ừ, đi cùng tôi. Anh hơi lưỡng lự một lúc rồi mới nói ra câu ấy, trong anh có một cảm giác lạ nhen nhóm như ngọn lửa muốn bùng cháy. Cô hơi bất ngờ vì lời yêu cầu của anh nhưng rồi cùng gật đầu, cô muốn sánh bước bên ai đó để cảm nhận được sự ấm áp của mùa đông này. Anh đi trước, cô bước theo sau, cô có phần rụt rè khi đi cùng cái dáng cao lớn ấy. Bỗng anh chậm chân lại, như đang đứng chờ cô. Em có thể đi nhanh lên cô. Anh lạnh lùng đút tay vào túi quần nhưng trái với vẻ lạnh lùng toát ra từ lời nói đó, anh lại nhìn cô bằng ánh mắt giấu sự ấm áp. Vâng, cô hơi xấu hổ, cô đi nhanh được nhưng cô dám đi ngang hàng anh, giờ anh lại nghĩ cô đi chậm, xấu hổ chết mất. Tê, anh đi nhanh bằng anh, quả thật nói cô đi chậm cũng cô sai, một bước chân của anh đã bằng hai bước dài của cô rồi. Anh dẫn cô đi rất nhiều chỗ bằng đôi chân, cô có phương tiện giao thông nào hỗ trợ cô đi nhiều cũng thầm thương cho đôi chân của mình, nó nhềm nhũn, mệt lử như cô bước tiếp được, cô đành lên tiếng, giọng có chút thều thào. Anh mệt cô em mệt sao? Anh hỏi lại, đúng thật là cô đang rất mệt, anh đưa cô đi bộ phải hơn mấy cây số mất, anh khỏe thật đấy. Vâng, đi lâu quá rồi. Cô nhăn mặt, mới thế mà đã mệt, ngày nào em cũng đi bộ đến trường anh tưởng em quen. Tại nó gần lên cô mệt đấy. Xa quá, cô nói có vẻ hơi ngại, cô biết là mình có làm phiền bước chân của anh cô nữa. Đúng là đi cùng anh cô thể đuổi kịp được mọi thứ mà. Hay anh cõng em đi. Cô buột miệng nói xong cô mới thấy mình thật sự vô duyên, cô cứ ngỡ lại hồi xưa, đi dạo bộ cùng anh kỳ nếu cô mệt là cô lại bảo anh cõng, bây giờ cô bất giác nghĩ về anh lên buột miệng nói luôn câu nói ấy. À cô, em nói nhầm, mình đi tiếp đi, cảnh ở đây đẹp quá anh nhỉ. Cô nói lệch chủ đề mong anh quên đi lời cô nói, thật sự cô đang rất rối bời và ngượng chín người, trong tâm cô luôn tự trách cứ mình sao lại nói ra câu ấy, ngại quá đi mất. Mới đầu nghe cô nói vậy, anh cũng hơi ngạc nhiên vì độ vô tư của cô gái này nhưng rồi anh cũng bất giác cười, nụ cười đẹp nhất trong ngày, chính nụ cười ấy làm cô càng ngại hơn, cô cứ ngỡ anh cười giễu cợt mình, cô chợt thấy tủi thân và đi lên trước anh mấy bước. Lên đi, anh ngồi xuống với tư thế chuẩn bị đưa tay lên đỡ người cô vậy, cô ngạc nhiên khi cô chỉ buột miệng nói mà anh cũng làm thật, sao tim cô lại đập nhanh đến thế này, nó không nghe theo lý trí nữa rồi, cảm giác gì đây? Hạnh phúc chăng, em chỉ nói đùa thôi mà. Anh cô hơi nhíu mày và lưỡng lự, chưa kịp nói xong câu thì anh bắt đầu đếm. Một, cô trèo lên lưng anh để anh cõng, áp sát người anh, tim cô đập thình thịch, cô sợ là anh cảm nhận được thế thì lại xấu hổ tập N nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trên lưng anh, cô còn thấy lạnh, cái băng giá của mùa đông như tan ngay trong phút chốc, mùi hương từ người anh thoang thoảng làm cô như mê man cảm nhận nó, cô tin là anh lại cõng mình như thế này. Hai người họ cứ im lặng suốt một quãng đường dài, có gì đó hạnh phúc như đang chạy xẹt trong tim hai người, suốt dọc đường cô ít người qua lại nhìn vào cặp đôi trẻ này với ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị với cô gái trên lưng chàng trai, những lời bàn tán bằng tiếng Mỹ rộn lên cô khác gì khi anh ở Việt Nam, và anh cũng hiểu được những người đó đang nói gì, họ nói anh đẹp, cô phải đẹp mà là quá đẹp luôn vậy. Lần đầu tiên họ thấy người đẹp như vậy, cả cái dáng người rong ròng cao hơn 1m8 của anh cũng làm họ phải ngước nhìn và trầm trồ khen ngợi. Chỉ anh hiểu tiếng họ nói mà tê, anh cô hề hiểu một chút gì, cô bị mù tiếng Mỹ. Họ nói gì vậy anh? Tê, anh cảm thấy tò mò vì những người gốc Mỹ nói mà cứ nhìn vào cô và anh, cô cũng đoán được phần nào là họ đang nói về ai. Họ nói em nặng thế này mà bắt một người gầy như anh cõng. Anh trêu, anh cô biết nói sao cho hài hước, anh chưa từng mở lời trêu hoặc nói xoay ai bao giờ nhưng lần này lại khác, anh thay đổi thật rồi. Nghe anh nói cô hơi cựa người ngượng nghịu, cô lúng túng đến suýt ngã. Thế thôi, anh cho em xuống đi, em đâu có mệt nữa, em làm phiền anh quá, họ nói ta đẹp đôi đấy, anh lại trêu, môi anh cong lên thành một nụ cười hoàn hảo, cô phải những nụ cười kiểu nhếch mép hay nửa miệng gì đó, họ có nói anh và cô quả thật đẹp đôi, cô ai phủ định điều đó nhưng anh nói ra có làm cho cô chết trong hạnh phúc cô. Cô bất giác đưa con mắt khó hiểu nhìn anh, nghe giọng điệu của anh nửa thật nửa đùa làm cô phân vân, nếu thật thì chẳng phải cô rất hạnh phúc sao? Nhưng nếu đùa, có phải mình đi quá xa rồi cô? Về đi anh, cô đổi chủ đề, mình, anh hơi quay đầu lại nhìn cô gái trên lưng mình. À đâu, ý em nói là em và anh đi xa rồi. Cô thanh minh cho cái từ mình, cô biết anh đang nghĩ gì mà, sao hôm nay cô lại bị anh nói đều thế này cơ chứ? Hình như sáng nay anh ấy uống nhầm thuốc gì đấy. Cô tự nghĩ, cô dám tin anh lại nói nhiều như hôm nay mà nói toàn lời khiến cô dễ hiểu lầm và khó tin. Nghe cô nói vậy mà bước chân anh chẳng dừng hoặc quay lại. Anh vẫn đi thẳng, một lúc sau, một công viên đẹp tráng lệ khiến cô khỏi cảm thán. Wow, ở đây nhiều chỗ đẹp quá vậy, sao anh biết chỗ này? Cô cười, đẹp là biết, anh từng sống ở đây rồi à, em thấy đường ở đây khó nhớ lắm mà anh lại thành thạo hết. Anh định nói gì đó thì cô lại hét toáng lên. Nha, đẹp thật đó, em đến đó nha. Cô reo lên vui mừng khi thấy ở trước cổng là mấy người mặc quần áo con vật hoạt hình và đứng vẫy chào quý khách. Cô cứ nói liến thoáng mà cô quên mất đây là Mỹ, mấy người Mỹ này có hiểu được tiếng Việt đâu. Nhìn mặt mấy người đó cứ đờ ra như vịt nghe sấm ca, anh mới đến cạnh T anh. Anh nhìn mấy người Mỹ kia và đưa tay chỉ vào đầu T anh và nói. Chỗ này có vấn đề. Anh nói bằng tiếng Mỹ nên T anh cô hề hay biết gì, chỉ những người Mỹ kia hiểu và họ trầm trồ lên cười. T anh đứng im như trời trồng, giá mà cô biết tiếng Mỹ thì hay. Đi thôi, đứng đây làm gì nữa? Ca, anh lôi tọt cô ra khỏi dòng hoang tưởng, nhìn gương mặt ngờ nghệch đến ngơ ngác của cô mà buồn cười. Chỗ này là khu vui chơi sao? Nếu muốn chơi thì phải có tiền, mà tiền phải là tiền nước Mỹ, mà tiền Mỹ là đô la hả anh? Mà anh và em làm gì xài tiền đó? Cô nói một thôi một hồi một cách hơi vô duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em cô biết nghĩ à, cô dùng tiền Mỹ làm sao thuê khách sạn được. Em quên, em xin lỗi. Cô cười trừ, sao cô bất cần quá vậy? Lần sau nói gì phải nghĩ kỹ thôi chứ đừng nói rồi mới nghĩ, cô tự nhủ lòng vậy. Cô được anh dẫn đi chơi biết bao nhiêu trò, vì sáng chưa ăn gì nên cô có hơi kiệt sức vì mấy trò chơi khủng như đua xe, đua quay dây văng, lượn tàu trên không, đua quay vòm. Ở Việt Nam mấy trò này đã khủng và nguy hiểm rồi mà ở đây nó còn khủng và nguy hiểm hơn nhiều, cũng may là anh luôn bên cạnh cô thì cô ngất lúc nào cô hay. Thời tiết lạnh nhưng chơi nhiều đến nỗi cô phải bỏ mũ len và áo khoác ra vì nóng, hiện giờ cô cũng như anh vậy, cô chỉ mặc áo thun dài tay của anh màu đen còn của cô lại mày trắng, hai người đi cạnh nhau trông khác một trời một vực. Hai màu đối lập nhau như thiên thần với ác quỷ, tại một hồ cá vàng. T, anh ngồi cạnh bờ hồ và thả thức ăn xuống cho cá ca, anh ngồi trên thảm cỏ ngay cạnh đó, cả hai cùng đang trong tình trạng rất mệt. T, anh vui vẻ nhìn hàng trăm chú cá ngoi lên rồi lặn xuống ăn thức ăn cô ném xuống. Cảm ơn anh, hôm nay em vui lắm. Cô lên tiếng, dù có hơi mệt nhưng cô vẫn rất vui, cô muốn như vậy mãi. Anh mệt, anh trả lời sai chủ đề, cô hơi ngỡ trước câu trả lời đó và câu trả lời có gì đó thật đặc biệt. Đúng rồi, anh xưng anh với cô, mọi khi anh chỉ xưng tôi mà giờ anh lại xưng hô thế, có hợp với con người lạnh lùng buông thả của anh thế cô? Em cô cõng được anh đâu, giờ thuê taxi về vậy ạ, cô cười. Anh ngủ đây, anh nằm xuống thảm cỏ, một tay anh đưa lên che mắt còn một tay anh để lên bụng. Lúc anh ngủ trông anh cũng thật thu hút, cái dáng vẻ mạnh mẽ, kiêu ngạo, vô cảm nhưng trông anh như một thiên sứ vậy. Anh làm cô sao xuyến. Có vẻ anh mệt thật, cô hơi khó xử trước hành động của anh, cô đang muốn về lại khách sạn, cô quên cô mang điện thoại đi, cô sợ mọi người tưởng cô lạc đi đâu lại lo lắng. Có chút ánh nắng nhẹ chiếu xuống mặt hồ long lanh, cô cũng thật sự rất mệt nhưng ngồi một lúc cũng cảm thấy đỡ mệt hơn, cô nhìn anh ngủ, cô nỡ đánh thức anh dậy. Ở phía bên hồ có đội phát thức ăn tình nguyện, đến lúc cô phải ra giúp rồi. T, anh đứng dậy rồi khoác chiếc áo vào rồi nhanh chóng đến chỗ phát cơm tình nguyện đó, chắc anh tỉnh dậy cũng nhìn thấy cô lên cô sợ anh tưởng cô đi lạc. Tuy cô hiểu tiếng họ nói gì nhưng cô vẫn giúp được phần nào, thỉnh thoảng có những tiếng gọi và tiếng hỏi han, cô lại lúng túng cô biết nói sao. Mà cô hiểu người ta hỏi gì mình cơ, em là người Việt Nam sao? Có một cô gái cao hơn T, anh khoảng cái đầu nói bằng tiếng Việt cuối cùng cũng có từ khiến T, anh hiểu được. Dạ vâng, em là người Việt Nam, chị cũng là người Việt sao? Cô vui vẻ đáp lại, ừ, nhưng chị sống ở đây từ bé, em cũng muốn làm mấy việc này sao? Em muốn giúp mọi người chút thôi, em cũng sắp phải về rồi. Thế thì em giúp chị mang đồ ăn và mấy hộp cơm này ra chỗ người già bên kia nha, mấy cụ già rồi lên phải mang đến tận nơi. Dạ vâng, cô cười nhiệt tình, T, anh đi sau cô gái đó, may có cô ấy làm người dịch tiếng cho cô nên T, anh thấy thoải mái hơn. Bà ăn ngon miệng ạ, ông ăn ngon miệng ạ, cô gái đó nói tiếng Mỹ rất rõ ràng, T, anh chỉ mang đồ ăn giúp cô đưa cho mấy cụ ở đó chứ cô hề nói gì chỉ cười còn việc nói thì phải nhờ đến cô gái kia. Ở đây thường xuyên làm hoạt động tình nguyện này sao chị? T, anh hỏi, cuối tuần là làm, em mệt chưa thì nghỉ đi, trời cũng lạnh lắm. Cô gái đó ân cần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em cô mệt lắm, giờ em đang rảnh nên em có thể giúp đỡ mọi người một chút. Cô cười hồn nhiên, em tốt quá, em biết rửa bát cô, em biết, chị để em rửa cho, chị làm gì thì làm đi. T, anh nhanh chóng thế chỗ cô gái đó, cô rửa bát rất nhanh và sạch, cô gái kia chạy đi chạy lại mang đồ ăn cho mọi người, thỉnh thoảng lại nhìn T, anh cười hiền, quả thật hoạt động tình nguyện này rất đáng khen. Ở phía thảm cỏ K, anh đang quan sát từng hành động của T, anh bằng ánh mắt hết sức dịu dàng, trái tim anh đang hướng về nơi đó. Hoàng hôn buông xuống nhuốm một màu tâm trạng nhưng yên bình, mọi người ở hội từ thiện ra về, T, anh cũng chào tạm biệt mọi người bằng cái cúi đầu, cô cảm thấy tiếc khi cô nói được tiếng họ. Cô quay trở lại thảm cỏ ấy đợi người con trai ấy nhưng đâu biết anh mới chính là người đợi cô. Anh dậy rồi sao, vừa đến gần, thấy anh đang ngồi, cô hỏi. Em nghĩ anh là gì mà ngủ nhiều vậy? Anh nói làm gương mặt cô thoáng biến sắc, cô cười. Vậy giờ về à? Ừ, anh nói ngắn gọn rồi đứng dậy, đến cả động tác đứng dậy của anh cũng thu hút những đôi mắt xung quanh nữa chứ. Hai người cô đi bộ nữa mà bắt taxi về theo ý của anh, nhìn cô có vẻ cô có sức sống hơn là buổi sáng, anh hỏi. Đói sao? Vâng, cô thành thật trả lời, vì từ sáng đến giờ đã ăn gì đâu, cô chỉ định đi dạo ngắm bình minh một lúc thôi mà bây giờ ngắm luôn cả hoàng hôn rồi đa ta. Mất cây, SACBRGT, đi ăn cô, anh hỏi, sao hôm nay anh lại mở lời nhiều thế nhỉ? Cô thầm nghĩ, dạ thôi, muộn rồi về khách sạn chắc mọi người cũng đang chờ. Cô từ chối, ừ, anh nói gọn lỏn làm cả hai rơi vào tình trạng im lặng, cô và anh ngồi cạnh nhau nhưng lại nhìn ra phía khác nhau, mỗi người mang trong mình một dòng suy nghĩ khác nhau. Từ khi người con gái này bước chân vào cuộc sống đời thường của anh cũng là lúc anh bắt đầu nghĩ ngợi nhiều hơn về những chuyện lằng nhằng, vốn dĩ anh chỉ nghĩ về những chuyện trong tổ chức và trong gia đình nhưng giờ. Có lẽ một ngày nào đó cô xa anh phải thành thật với bản thân thôi, anh phải chấp nhận rằng mình đã dần thay đổi, vì một ai đó, nói chính xác hơn là vì một cô gái. Đến khách sạn, anh trả tiền taxi rồi cả hai xuống xe cô đi cùng anh. Vào trong cầu thang máy để lên tầng 5, suốt quãng đường cô ai nói một câu nào, có gì đó khó chịu nhưng cô lại cảm thấy ấm áp khi đi bên anh giữa mùa đông thế này. Lên đến tầng 5, đập vào mắt họ là tất cả mọi người. Nhất Nam, Tử Tuyết, Thiên Anh, Yun, Minh Hoàng, Đường Vi, Hải Minh đứng cạnh bên nhau. Chờ giặc tới, tao cứ tưởng tao với Tuyết đi về muộn nhất mà có đôi còn đi về muộn hơn. Nam cười và trêu hai người kia, mọi người nhìn anh và cô với ánh mắt long lanh chiều. Mến riêng có Yun thì nhìn cô bằng ánh mắt hình khẩu súng đã nạp đạn và Hoàng thì nhìn cô với ánh mắt dò xét nhưng chứa đựng đầy tình cảm. Cô phải như mọi người nghĩ đâu. Chỉ là, đi ăn thôi, ca, anh lên tiếng cắt quãng lời nói của cô, tất cả mọi người đều hiểu ý anh cô muốn nhắc đến chuyện là y rằng anh lạc sang chủ đề khác. Mọi người xuống dưới sảnh trước nhà em thay quần áo xong em xuống. T, anh cất tiếng, mọi người gật đầu rồi đi xuống trước, riêng có Yun thì đứng lại. Đợi mọi người vào cầu thang máy xuống tầng 1 hết, Yun mới vào phòng cùng T, anh, hôm nay bạn đi đâu cùng anh Khánh anh vậy? Yun lên tiếng khó chịu hỏi T, anh, bọn mình chỉ đi dạo thôi. T, anh cười, bọn mình, bạn nghĩ sao mà nói như vậy? Đúng là trơ trẽn, bám theo anh ấy hoài cô biết xấu hổ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Yun bực mình lên tiếng, ánh mắt chứa đầy sự ghen ghét ghẻ lạnh. Mình, bạn cũng biết anh Khánh anh là của tôi rồi mà tôi với anh ấy chưa chia tay, bạn nên hiểu điều đó, nếu bạn còn thân thiết với anh ấy như hôm nay thì bạn là người thứ ba muốn cướp đi hạnh phúc của người khác, bạn nghĩ làm như thế tốt sao? Bây giờ tôi xuống ăn đây, bạn đừng xuống ở trên đây suy nghĩ đi, tôi xin bạn đấy. Tôi sẽ bảo với mọi người là bạn mệt cô xuống được. Yun nói một tràng rồi nhìn T, anh bằng ánh mắt khinh khỉnh. Mày mà cướp anh ca anh của tao, đừng trách tao ác, tí nữa chỉ là khởi đầu thôi, tao xin lỗi nhé, trong tình yêu tao hơi bị ích kỷ. Yun nghiến răng nói rồi đi nhanh, T, anh nhìn theo dáng người của Yun, lòng nặng trĩu, cô lẽ thân thiết với một người là sai sao? Ở dưới nhà ăn riêng mà ca anh đặt phòng, mọi người đã có mặt đông đủ chỉ thiếu mỗi T, anh, thức ăn cũng đã được bày lên trông rất bắt mắt, mùi thức ăn bay lên hòa vào không trung làm mấy cái bụng đói phải réo lên tục. Mọi người ăn đi T, anh bạn ấy bảo là mệt cô xuống được. Yun nở nụ cười thân thiện nhưng bên trong lại chứa toàn sự gian xảo, ghen tị. Mệt gì chứ, chắc cả ngày hôm nay nó chưa ăn gì đâu. Vì lên tiếng và đứng dậy khỏi ghế. Để em lên gọi T, anh. Vì đứng dậy liếc qua xem thái độ của Yun, Yun nhìn lại cô cười nhếch mép, chỉ thoáng qua lên mọi người cô thấy cái nhếch mép khinh bỉ ấy của Yun, Yun đang rất bực mình vì. Bạn ấy mệt phải để bạn ấy nghỉ chứ. Bạn ấy có nói thế rồi thì Vi ngồi xuống đi. Yun nói với giọng ngọt ngào quan tâm ảo. Thôi Vi em ngồi xuống đi, chắc Tê Anh mệt thật, cô thì nó đã xuống đây rồi. Tử Thuyết cất tiếng, ngoài Vi và Tê Anh ra thì cô ai biết được cái tính ẩn bên trong của Yun nó đáng sợ như thế nào. Nhưng chưa có bằng chứng xác minh điều đó, và có lẽ vì ghen lên Yun mới có thái độ đó với Tê Anh nên Tê Anh và Vi cũng cô chấp nhặt gì, dù sao cũng đang sống chung một phòng nên hai người cô muốn xảy ra bất hòa. Vâng, Vi đặt mình xuống ghế. Mọi người bắt đầu ăn. Tất cả vui vẻ trò chuyện với nhau, cô gian riêng chỉ có mấy người nên họ tha hồ cười đùa. Chị Tuyết, chị về khách sạn ở chung với bọn em được cô. Vi, còn biệt thự đó, chẳng lẽ chị ấy bỏ chắc? Yun khó chịu nhưng cũng cười thật tươi để che giấu cái tính đều cáng trong mình. Đằng nào chị ấy chẳng về Việt Nam chứ? Vi cãi lại, thôi nào chị cô muốn làm đề tài để hai em cãi nhau thế đâu, tạm thời chị vẫn ở lại biệt thự của chị, đến lúc mọi người về Việt Nam thì chị mới về chung. Tuyết lên tiếng giảm độ nóng trong hai cô gái kia, lần này đi luôn cả Mexico nha mọi người. Hoàng lên tiếng, ánh mắt anh có gì đó khẩn cầu lắm. Sao lại đi cả Mexico, tao cô thích đến đó. Hải Minh hơi khó chịu khi nhắc đến Mexico. Cô đi, ca, anh lên tiếng, anh cũng hơi khó chịu, cả Minh và anh đều cô thích nơi này cô vì một lý do gì hết. Đến cũng được mà tao cũng chưa đến đó lần nào. Nhất Nam hứng thú, nhưng sao lại thích đến đó? Tuyết hỏi Hoàng, cô, chỉ là, Hoàng ấp úng, sao, Tuyết nhìn thái độ của Hoàng mà cô khỏi thắc mắc, Thiên Anh em ấy có nguyện vọng đến đó. Hoàng thành thật, Thiên Anh, tất cả đồng thanh trừ Khánh Anh. Cô phải em, Hoàng nhìn Yun, à, Vi bất chợt nhớ ra điều gì đó, làm bạn thân chí cốt của Tê Anh nên Vi cũng biết cha của Tê Anh hiện đang sống và làm việc ở Mexico, chắc vì muốn được gặp cha nên Tê Anh mới có nguyện vọng đến đó. Sao, Minh nhìn Vi, chắc nó nhớ bố đó mà. He he, Vi cười và từ từ nói cho mọi người biết về người bố tuyệt vời đó của Tê Anh. Tê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đã từng rất giận bố khi để lại mình cô và anh trai để ông sang nước ngoài tiếp tục công việc khi mẹ cô mất, nhưng rồi hiểu được mọi chuyện bố phải vất vả nam nũng để hai anh em cô sống tốt như bây giờ, cô yêu bố nhiều lắm. Thế tóm lại là có đi cô. Hoàng lên tiếng, tôi cô đi, ca, anh lạnh lùng. Mọi người đi đi, chắc tôi với ca anh về nước trước. Minh, anh Minh, Vi hơi cáu, đừng khuyên anh, Minh nhìn Vi, em, Vi tức tối đứng dậy rồi lại bị Minh kéo ngồi xuống. Em cũng về nước trước cùng hai người. Yun vui vẻ, mục đích cô đi cũng chỉ là được ở bên cạnh ca anh chứ cô có ý định du lịch đơn giản vì Mỹ là nơi cô từng đến nhiều lần rồi. Vậy ba người cô đi chứ gì, Hoàng cao mày. Ừ, ca anh và Minh đồng thanh, Yun gật đầu hưởng ứng. Ừ thôi mọi người ăn tiếp đi, tôi lo rồi, tôi lên phòng trước đây. Hoàng kéo ghế đứng dậy. Ờ chưa ăn gì mà. Nam và Tuyết cùng đồng thanh, công nhận cặp đôi này hợp nhau lắm luôn. Hoàng cô trả lời, chỉ lắc đầu rồi đi một mạch ra khỏi phòng để lại đằng sau mọi coi mắt khó hiểu. Ca, anh thấy có điều gì đó hơi khuất mắc ở đây. Buông tôi ra, anh tha cho tôi đi, tôi xin anh đấy. Tê Anh dãy dụa trong đau đớn, nước mắt cô ngừng rơi, tuyệt vọng, mỏi mệt, khó chịu, tất cả thứ đó hòa quyện lại rồi gặm nhấm thân xác cô. Em gái, ngoan nào. Một tên cười danh mãnh, nụ cười thâm hiểm và thèm thuồng, anh ta đã ngoài 25 tuổi gì đó, trông mặt vẫn còn trẻ, hắn ta nói bằng tiếng Mỹ nên Tê Anh cô thể hiểu và ngược lại Thiên Anh nói bằng tiếng Việt nên hắn ta cũng cô thể hiểu. Tê Anh ngồi đó, co rõ một chỗ, nước mắt giàn giụa thấm vào chăn gối, người cô run lên từng hồi, cô có thể nhìn rõ mặt người con trai đứng trước mình vì mắt cô giờ đã bị bao phủ bởi màn sương mù dày đặc, cô chỉ biết mình đang phải hứng chịu một việc cô thể nào chấp nhận được. Cô làm gì sai, sao cô phải chịu những việc đồi bại như thế này? Người con trai kia thật ra cô ham muốn gì, cô chỉ là hắn ta được thuê đến, mục đích của hắn chỉ là tiền. Hắn ta cởi áo khoác ra và xông lên về phía Tê Anh như một con thú dữ. Tê Anh điên cuồng trong hỗn loạn, người cô ngừng run lên. Chống lại ư, cô thể vì hắn ta quá mạnh so với cô, hắn ta đè lên người cô làm cô ngạt thở, cô ngừng la hét, cố tìm một hy vọng nhỏ nhoi trước khi hắn ta đi và xóa tất cả dấu vết. Đang là giờ ăn tối. Mọi người xuống phòng ăn hết, cô tự nghĩ mình ngu xuẩn khi nghe theo lời khẩn cầu ấy của Yun mà ở lại. Cái áo khoác và áo thun lần lượt bị tên đó xé toạc và ném vào không trung, nỗi lòng của Tê Anh càng dâng cao đến nghẹn thở, cô sợ. Cô ngừng khóc và la lên đau đớn, tiếng khóc như tiếng than thân vang vọng khắp phòng, tiếng la hét như tiếng cõi lòng đang hứng chịu đau khổ. Cô đang rất đau, đau cả tinh thần lẫn thể xác, cô chỉ mới 17 tuổi thôi, cô sợ cô đau lắm. Tiếng kêu la ngày càng bé đi và khàn đục, nỗi nhục trong cô lại tăng. nghe thấy tiếng kêu đau đớn thoang thoảng từ phòng của Tê Anh, Hoàng vội xông vào, may cửa cô khóa nên anh có thể vào một cách dễ dàng, tên kia thật bất cẩn khi cô khóa trái cửa lại. Cảnh tượng trước mặt khiến Hoàng đau đớn, anh đau hơn cả Tê Anh, bây giờ anh chỉ muốn xông lên giết chết tên kia. Anh nghiến răng rồi xông vào đạp tên kia bay khỏi giường với một lực mạnh, thế mạnh của anh là ở chân, thường thì đánh nhau anh toàn dùng chân đá là chủ yếu, tên kia bị anh đá ngã lăn xuống giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt anh hằn sâu sự tức giận, nếu ánh mắt anh mà giết được người thì người đầu tiên anh giết chính là tên kia. Anh tạm thời cô nhìn người con gái đang khóc kia mà tập trung đánh cho tên kia tơi bời hoa lá, cuối cùng tên đó bị anh đánh cho suýt cô thở được. Cút đi, anh nói bằng tiếng Mỹ một cách rõ ràng, anh cô muốn bàn tay mình nhuốm máu của một tên đồi bại và anh đã tha cho hắn. Tên kia lê đôi chân chạy bạt mạng ra khỏi phòng, quần áo rách tả tơi. Bấy giờ anh mới nhìn cô, gương mặt cô ướt đẫm, ánh mắt tội nghiệp đến vô hồn, quần áo xộc xệch, đôi môi trắng bệch, cô còn một chút sức sống, bả vai của cô đỏ tấy lên vì lực của tên kia. Cô vẫn khóc, cô dám ngẩng mặt lên nhìn anh đau đến thắt lòng, nhìn người con gái trước mặt khóc, anh chỉ muốn đập nát cô gian, anh nhìn cô đau, anh còn đau gấp trăm lần. Thiên Anh, giọng nói anh khàn đục vang lên, gương mặt anh cô giấu được sự đau đớn và lo lắng. Anh nhìn cô với ánh mắt xót xa đau khổ, nếu anh cô đến kịp thì cô biết cô sẽ ra sao. Cô vẫn cúi gằm mặt xuống khóc, cô cắn môi đến bật máu, cô dám nhìn anh, đầu óc cô đang rối bời, tủi nhục đau đớn đang dần hành hạ cô. Không, cô hét lên, cô nghĩ có một ngày mình bị thế này, thật ghê tởm, cô lắc đầu mãi, cô thể chịu đựng được, cô muốn khóc thật to nhưng tại tiếng nấc làm cô nghẹn lại. Thiên Anh, cô sao rồi mà có anh ở đây? Hoàng vụng về an ủi cô, anh ôm lấy bờ vai đang run rẩy của cô, nỗi đau đớn sợ hãi từ cô truyền sang anh, cả hai đều đang rất đau. Cô choàng lên ôm lấy anh khóc rối rít, thôi em đừng khóc nữa, anh cô thích. Hoàng buồn bã nói, anh cô chịu nổi khi nhìn thấy người con gái này khóc đau đớn thế này. Cô cứ ôm chặt lấy anh, cô sợ, thật sự cô đang rất đau khổ, thân xác cô như đang giã rời. Anh cứ thế ôm lấy cô, làm chỗ dựa cho cô, giây phút ấy. Con tim anh bỗng nhói lên, anh, Khánh, anh Tê, anh bất giác gọi tên người con trai ấy trước mặt Hoàng, anh chỉ biết đau đớn vì nhận ra tiếng gọi ấy. Tại sao, sao cô phải gọi anh, mặc cho anh mới là người đến cứu cô, sao cô vô tình vậy? Cô đã vô tình bóp nát trái tim của anh chỉ bằng một câu nói. Lúc đó, Khánh anh đang đứng ngoài cửa, anh cô hiểu chuyện gì đã xảy ra, anh chỉ biết hai người đó đang ôm nhau. Rất thân thiện, trong anh có gì đó đang xáo trộn, một cảm giác đau đớn mà chỉ anh cảm nhận được. Anh cười nhẹ rồi quay lưng đi, Yun đi phía sau ca anh, thấy anh nhìn vào trong phòng đó rồi lẳng lặng quay đi, gương mặt anh có chút cô vui. Yun cũng nhìn vào trong, điều cô mong đợi cũng đã đến, bất giác đôi môi Yun cong lên nụ cười đắc ý, nhưng ngược lại với nụ cười đó cô có cảm giác rằng ca anh đã thích Tê Anh kia thật, nếu cô thích thì chẳng có lẽ nào anh lại có thái độ đó khi nhìn hai người kia ôm nhau. Cách chương.